Thập niên 80, Khương Trà, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Bắc Thần còn chưa kịp mở lời, chủ nhiệm Trương đã nói với vẻ mặt đầy tiếc nuối. Chuyện máy bay rơi, tôi đã nghe nói rồi. Cố đoàn trưởng, xin chia buồn, mặt Cố Bắc Thần giật mình. Trước đó anh cứ nghĩ trưởng khoa nói thế là để giúp Khương Trà giấu tung tích. Liền truy hỏi. Chủ nhiệm Trương, ông nói vậy là có ý gì? Khương Trà thật sự đã đi Los Angeles rồi sao? Chủ nhiệm Trương đáp lời thật lòng. Khương Trà đã đăng ký tu nghiệp tại Mỹ 2 tháng trước rồi. Chính là chuyến bay hôm nay. Trước đó cô ấy có nhờ tôi giữ bí mật. Nói sẽ tự mình nói cho anh biết. Cố Bắc Thần nghe vậy. Lòng đột nhiên run lên. 2 tháng trước Khương Trà đã quyết định đi Mỹ rồi. Sao cô ấy lại cứ không nói với mình? Chủ nhiệm Trương thấy Cố Bắc Thần vẻ mặt khó tin, muốn mở lời an ủi nhưng lại không biết nói sao. Mặc dù giờ vẫn chưa có kết luận, nhưng ai cũng biết, máy bay rơi ở Thái Bình Dương thì làm sao có khả năng sống sót. Cố đoàn trưởng, anh đừng quá đau buồn. Vụ tai nạn vẫn đang được điều tra. Nhớ đâu, chủ nhiệm Trương còn chưa nói dứt lời. Cố Bắc Thần đã đứng dậy rời khỏi phòng làm việc. Cố Bắc Thần đi trên hành lang bệnh viện. Những người qua lại đều đang bàn tán về vụ máy bay rơi này. Năm 1986, đây được xem là một tin tức chấn động. Ai, nghe nói bác sĩ Khương cũng trên chuyến bay đó. Thật đáng tiếc quá, còn trẻ như vậy. Đúng vậy đó, bác sĩ Khương người tốt bụng lại hiền lành. Mới kết hôn được 1 năm, cuộc sống vừa mới khấm khá lên một chút, thế mà đã không còn nữa rồi. Chương 11 Cố Bắc Thần nghe những người qua lại bàn tán. Tim càng lúc càng đau, anh và Khương Trà quen biết nhau từ nhỏ, dù sau này mục đích kết hôn với Khương Trà không trong sáng. Nhưng trong lòng anh đã sớm coi Khương Trà như người thân. Ngay khoảnh khắc Khương Trà đỡ nhát đê, o cho anh mà bị thương. Trong lòng anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Phải đối xử tốt với Khương Trà cả đời. Cho dù giữa hai người không có tình yêu. Cố Bắc Thần đang đi thì gặp Lâm Uyển đi ngược lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Uyển đẫm nước mắt. Khiến người nhìn vào không khỏi cảm thấy xót xa. Ánh mắt Cố Bắc Thần rơi vào giọt nước mắt nơi khóe mắt Lâm Uyển. Đáy mắt anh khẽ lay động. Theo bản năng đưa tay muốn giúp cô ấy lau nước mắt. Ngay giây tiếp theo, Thẩm Minh Dịch đi tới. Vòng tay qua vai Lâm Uyển. Khó chịu nhìn Cố Bắc Thần. Lâm Uyển như thể không hề để ý đến sự đối đầu căng thẳng giữa hai người. Nghẹn ngào nói, Bắc Thần, chuyện của em họ, chị đã biết rồi. Em đừng quá đau buồn. Người C, H, E, T không thể sống lại. Em phải nhìn về phía trước. Vừa nói, Lâm Uyển khóc càng lúc càng to hơn. Cứ như sắp khóc ngất ngay giây tiếp theo. Bác Thần, sau này có gì cần giúp đỡ thì cứ tìm chị nhé. Dù sao chị cũng là chị họ của Khương Trà. Em cũng là em rể của chị. Chúng ta vẫn là người một nhà. Thẩm Minh Dịch ôm Lâm Uyển vào lòng. Nhìn Cố Bác Thần nói. Cố đoàn trưởng, xin chia buồn. Tiểu Uyển sức khỏe không tốt. Tôi đưa cô ấy đi trước đây. Nói đoạn, Thẩm Minh Dịch đưa Lâm Uyển rời khỏi bệnh viện. Cố Bắc Thần nhìn bóng dáng hai người đi xa. Đáy mắt xẹt qua một tia cảm xúc phức tạp. Một lát sau, Cố Bắc Thần lê những bước chân nặng nề ra khỏi bệnh viện. Các bác sĩ, y tá có quan hệ tốt với Khương Trà trong bệnh viện thấy cảnh này. Nhỏ giọng bàn tán. Sao trông cố đoàn trưởng không buồn chút nào vậy? Người C, H, E, T là vợ anh ấy mà. Đúng vậy đó, anh ấy và bác sĩ Khương tình cảm tốt như vậy. Sao xảy ra chuyện này lại không thấy anh ấy đau buồn chút nào nhỉ? Cố Bắc Thần chưa đi xa. Đương nhiên nghe thấy lời bàn tán của mấy người đó. Anh ngồi lại vào xe, mệt mỏi dựa vào ghế lái. Thở dài một hơi thật nặng. Trong đầu anh dần hiện lên bóng dáng Khương Trà. rõ ràng hôm qua còn nói sẽ về chuẩn bị quà bất ngờ cho anh ấy. Giờ lại không còn nữa rồi. Cố Bắc Thần ngồi trong xe rất lâu. Trời dần tối sầm lại. Anh nén lại cảm xúc chua xót trong lòng. Khởi động xe, trở về khu gia quyến. Về đến nhà, Cố Bắc Thần khóa cửa xe. Định vào thẳng nhà, La Thục Vân thấy vậy. Vội vàng gọi anh lại. Bắc Thần, hôm nay là sinh nhật cháu đấy. Vào ăn bát mì rồi hẵng vào nhà. Lúc này, Cố Bắc Thần căn bản không có tâm trạng mừng sinh nhật. Nhưng anh lại không đành lòng phụ lòng tốt của La Thục Vân. Liền đổi hướng bước chân, đi vào nhà chính, trên bàn ăn, một bát mì trường thọ nóng hổi được đặt ở đó. Bên cạnh còn có một đờ ứa sủi cào. Cố Bắc Thần nhìn thấy đờ ứa sủi cào, khẽ ngẩn người, lúc Khương Trà bị thương, anh đã mua cho cô ấy sủi cào mà cô ấy không thích ăn. La Thục Vân thấy Cố Bắc Thần đứng thẫn thờ tại chỗ, rất lâu không động đậy, vội vàng gọi anh, "Bắc Thần, nghĩ ngợi gì thế, ăn mì đi thôi, lát nữa nguội mất." Cố Bắc Thần thu lại suy nghĩ, bước đến bàn ăn ngồi xuống. "Bà nội, bà ăn chưa ạ? Cháu mau ăn đi, bà không đói." Vừa nói, La Thục Vân lấy ra hai quả trứng gà luộc lăn qua lăn lại trên người Cố Bắc Thần. Đây là phong tục ở vùng Thẩm Bắc, vào ngày sinh nhật dùng trứng gà luộc lăn vài vòng trên người. Ý nghĩa là lăn đi vận xui, ngày càng tốt đẹp hơn. Cách chương